Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1583. Bản Vương sớm muốn quen biết hắn. Ba canh, sư tôn, ngươi, Hình Trang không dám tin tưởng, Huyền Tiêu vì mình mạng sống, vậy mà dự định đem hắn hy sinh. Mặc dù Hình Trang trong lòng rất không cam lòng, nhưng ánh mắt vẫn là thời gian dần trôi qua ảm đạm. Một cái đại la kim tiên cảnh cường giả, cứ như vậy dạng bỏ mình, thậm chí ngay cả đệ tử của mình đều giết. Huyền Tiêu, ngươi quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Nhìn thấy Huyền Tiêu đem Hình Trang đánh giết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, đối Huyền Tiêu sát ý càng đậm. Có này có thể thấy được, cái này Huyền Tiêu là cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn một người. Dạng này người, tuyệt đối không thể buông tha. Bằng không mà nói, một khi chờ hắn thong thả lại sức, tuyệt đối sẽ cùng độc xà đồng dạng đáng sợ. Hừ, ngày khác đối đãi ta chém giết ngươi, Hình Trang cũng liền không tính chết vô ích. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Tiêu mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nhanh chóng luyện hóa Hình Trang tinh huyết, đem Hình Trang tinh huyết luyện hóa. Huyền Tiêu thương thế cũng đã nhận được khôi phục, cực tốc quay người đào mệnh mà đi. Truy, nhìn thấy Huyền Tiêu quay người đào mệnh, Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu, lập tức hướng lấy Huyền Tiêu truy kích mà đi. Truy kích Huyền Tiêu trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ không ra Hình Trang tinh huyết trong cơ thể lại còn có thể chữa trị thương thế. Cái này quá làm cho ta ngoài ý muốn. Chủ nhân, nếu ta đoán không lầm, Hình Trang hẳn là Thái Cổ Vạn Tộc bảng bên trong xếp hạng thứ 46 vị sinh mệnh tộc nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân nghi hoặc lời nói, Cổ Lam Sán hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút, lại nói, nghe nói đem sinh mệnh tộc nhân tinh huyết luyện hóa, bất luận người bị thương nặng cỡ nào đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nghĩ không ra cái tin đồn này lại là thật, lại còn có chủng tộc như vậy. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối Cổ Lam Sán kinh ngạc không thôi, lại nói, sinh mệnh tộc huyết dịch có tác dụng kỳ diệu như thế, bọn hắn chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Hội sẽ một mực lọt vào những tộc quần khác ngấp nghé. Nghe xong Mạc Thanh Vân suy đoán lời nói, Cổ Lam Sán xấu hổ là cười một tiếng, nói, không dối gạt chủ nhân, kỳ thật sinh mệnh tộc tại trăm vạn năm trước đã biến mất tại Man Hoang Đại Lục, nghĩ không ra bây giờ vậy mà xuất hiện một cái trăm vạn năm trước đã biến mất. Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, Hình Trang có sinh mệnh tộc huyết mạch cũng hẳn là thông qua thay máu có được. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người bên cạnh truy bên cạnh trò chuyện, một mực theo thật sát Huyền Tiêu sau lưng. Cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà như thế âm hồn bất tán. Phát hiện không cách nào hất ra Mạc Thanh Vân, Huyền Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, đối đãi ta đến Phù Long Cổ Quốc nước đều, nhìn ta như thế nào đối phó các ngươi. Hắn đường đường đại la kim tiên cảnh cường giả, lại bị một cái đại tinh vị người truy sát, loại thực tế này quá sỉ nhục. Truyền tống chi môn cùng Huyền Tiêu cự ly rút ngắn một chút, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra truyền tống chi môn, mượn cơ hội đem Huyền Tiêu đường đi ngăn lại. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đại hắn xuất hiện lần nữa lúc đi tới Huyền Tiêu trước người. Tổ hợp chi môn, Mạc Thanh Vân đi vào Huyền Tiêu trước người, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra tổ hợp chi môn, đón lấy một cái kinh khủng phong cấm lực lượng, liền đem xung quanh đường kính 10 mét khu vực bao phủ. Phốp, bị phong cấm lực lượng ăn mòn, Huyền Tiêu ngay lập tức mặt sắc tái đi, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Chợt, Huyền Tiêu phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát, Huyền Tiêu phát ra khí thế, liền cùng trước đó hình trang không sai biệt lắm. Ta của ta tu vi làm sao lại nhìn thấy chính mình tu vi cực tốc suy yếu. Hình trang trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Lúc đầu hắn cũng không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, hắn tu vi lại rớt xuống, hắn chẳng phải là càng thêm nguy hiểm lúc này. Hậu phương Cổ Lam Sán cùng 8 cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật cũng tới đến Huyền Tiêu xung quanh, đem Huyền Tiêu đường đi cho đoạn tuyệt. Huyền Tiêu, ngươi trốn không thoát, đem Huyền Tiêu đường đi cách trở. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, tuyên án lấy Huyền Tiêu vận mệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Tiêu vẻ mặt thời gian dần trôi qua hiện ra điên chi sắc, nói: không, ta còn không muốn chết, ta không thể chết, giết. Đối với Huyền Tiêu cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân không có chút nào biểu tình biến hóa, đối một bên Cổ Lam Sán nhẹ gật đầu. Đón lấy, Cổ Lam Sán liền cùng 8 cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật liên thủ hướng Huyền Tiêu giết tới. Đứng trước 9 cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật vây công, Huyền Tiêu lập tức lâm vào mạng sống như treo trên sợi tóc tình cảnh. Tùy thời đều có thể bị Cổ Lam Sán bọn hắn đánh giết. Không có cách, 8 cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật công kích, căn bản chính là tại lấy mạng đổi mạng, để hắn một điểm cơ hội thở dốc đều không có. Hắn cũng không thể cùng quỷ vật đồng dạng, có thể không để ý sống chết của mình, lấy chính mình tính mệnh việc không đáng lo. Rầm rầm rầm, tại Cổ Lam Sán bọn người giao thủ dưới, từng đạo kinh thiên tiếng vang hướng phía tứ cực nhanh tác động đến ra. Tại Cổ Lam Sán đám người chiến đấu âm thanh dưới, xung quanh hết thảy sinh linh toàn bộ đều đã bị kinh động. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân phía dưới cách đó không xa, một đám người bị hấp dẫn lực chú ý. Đám người này phía trước nhất thanh niên mặc một thân kim sắc long bào, đầu đội một cái long đầu kim quan. Không có gì bất ngờ xảy ra, người thanh niên này thân phận hẳn là cái nào đó cổ quốc vương tử. Tại người thanh niên này bên người là mấy cái kim tiên cảnh tu vi lão giả, hẳn là bảo hộ thanh niên an toàn. Lão giả sau lưng thì là một đám thanh niên hộ vệ, có chút đại tinh vị cảnh giới, có là tinh túc vị cảnh giới. Mạc Mạc sư đệ, lúc này mấy tên hộ vệ nhìn thấy giữa không trung Mạc Thanh Vân đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, giống như Mạc Thanh Vân nhìn thấy những này thanh niên nhất định sẽ mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đem mấy cái này thanh niên nhận ra, mấy cái này thanh niên không phải người khác, chính là ban đầu ở Thiết Huyết Giới Uyên bên trong trợ giúp qua hắn Cát Lâm Sinh cùng Hàn Từ Lạc bọn người. Hàn hộ vệ, Cát hộ vệ, các người nhận biết người thanh niên kia? Nhìn thấy Cát Lâm Sinh đám người biểu hiện, phía trước kim quan thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hàn Từ Lạc bọn người. Không chỉ có kim quan thanh niên như thế, bên cạnh mấy cái lão giả nghe vậy cũng thần tình kích động nhìn về phía Hàn Từ Lạc mấy người. Hồi bẩm điện hạ, giống như thuộc hạ không có nhìn lầm, người thanh niên kia hẳn là sư đệ của chúng ta, Mạc Thanh Vân. Tại kim quan thanh niên ánh mắt của mấy người dưới, Hàn Từ Lạc bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, lập tức hướng hắn giảng thuật Mạc Thanh Vân thân phận. Nha, kim quan thanh niên nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói, hẳn là người thanh niên kia liền là các ngươi nói qua Vĩnh Nam Tiên cung đệ nhất thiên tài Mạc Thanh Vân, chính là Mạc sư đệ. Gặp kim quan thanh niên đoán ra Mạc Thanh Vân thân phận, Hàn Từ Lạc bọn người không dám giấu giếm, lập tức hướng kim quan thanh niên đáp trả. Nghe xong Hàn Từ Lạc mấy người như vậy trả lời, Kim Quan thanh niên cùng các vị lão già lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động nói: "Như thế, các ngươi nhanh cho bản vương dẫn tiến thoáng cái, bản vương đã sớm muốn quen biết thoáng cái, vị này Vĩnh Nam Tiên cung đệ nhất thiên tài." Cái này, nghe được Kim Quan thanh niên lời nói, Hàn Từ Lạc mấy người chần chờ thoáng cái, gật đầu nói: "Tốt, đợi Mạc Mạc sư đệ giải quyết người kia, ta tựu cho điện hạ dẫn tiến thoáng cái." Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.